Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223. Thần Bính PC hiện thân Long Bảo. Hai ngày sau, thần vực đổi mới hoàn tất, chính thức Open Beta. Ở nơi này, hai ngày truyền thông điên cuồng tuyên truyền dưới, hết thảy dân chúng đã đem thần vực coi là nhân loại sau này. Vô số tư bản điên cuồng dũng mãnh vào du hí, vô số một số gần như tử vong phú hào, càng đem thần vực trong dược thủy coi là có thể kéo dài sinh mạng phương pháp duy nhất. Theo tính ra, trong vòng 2 ngày nạp thẻ kim ngạch đã đột phá 10 vạn ức Mỹ đao. Thế giới điên cuồng, có thể thấy được lốm đốm, làm vô số mới cũ người chơi đăng nhập du hí phía sau, liền thấy được đổi mới nội dung. Đệ nhất, thần vực tiền hối đoái sẽ cùng các quốc gia tiền sức mua nóc. Nếu như lạm phát tiền, như vậy nước nọ tiền chỉ có thể hối đoái ít hơn kim tệ. Đệ nhị, thần vực trong thức ăn, đồ uống, rượu sẽ 100% chân thực. Người chơi ăn đồ ăn có thể no bụng, cho nên không cần lo cao ăn cái gì. Đồ uống, rượu cũng sẽ có tương ứng vị. Đệ tam, thần vực thời gian, hiện thực thời gian điều chỉnh làm 2:1, thần vực 2 ngày, hiện thực 1 ngày. Chứng kiến đổi mới nội dung, các người chơi lần nữa náo động. Điều thứ nhất, diệt sạch cá biệt quốc gia điên cuồng ấn tiền xông kim tệ. Điều thứ hai, người chơi có thể tại tuyến cả ngày mà không cần lo cao ăn. Điều thứ ba, người chơi bằng thọ mệnh gấp bội. Long Bảo làm các người chơi kích động đăng nhập phía sau. Ở đông thành ngoài tường, cái kia một đầu to lớn cửu đầu xà vẫn còn đang an tĩnh trong ngủ mê. Bất quá, lúc này cửu đầu xà nhan sắc đã thuế biến, hết thảy miếng vảy đều lóe ra ánh sáng màu vàng, giống như hoàng kim chế tạo một dạng, thành một đầu hoàng kim cửu đầu xà. Không ít người chơi đều xa xa ở trên tường thành cùng cửu đầu xà chụp ảnh chung. Bọn họ không dám bên trong gần quá, là bởi vì đây chính là một đầu có thể đánh bại cự long đại boss. Chẳng biết lúc nào, ở trên tường thành xuất hiện một cái huyết sắc vũ y mỹ nữ tài cao gầy, ngũ quan tinh xảo, một đôi mỹ lệ mắt to uyển như màu máu đỏ bảo thạch, thoạt nhìn mỹ diễm không thể tả. Mỹ nữ PC xuất hiện làm cho trên tường thành xuất hiện một hồi oanh động, không ít người dồn dập screenshot, còn có người tiến lên đến gần, nhưng căn bản không bị để ý tới, trực tiếp ăn đóng cửa thời gian. Một hồi phía sau, tên này mỹ nữ PC đi tới đông thành tường, nhìn cái kia nhất tôn to lớn cửu đầu xa, khóe miệng vẻ bề ngoài một nghiền ngẫm. A hát, một đầu tạp treo huyết mạch hạ đẳng cửu đầu xa, dĩ nhiên tiến hóa đến rồi trình độ như vậy. Mỹ nữ PC dứt lời, cái kia một đầu ngủ say hơn một tháng cửu đầu xa đột nhiên chấn động một cái, 9 cái to lớn hoàng kim đầu lâu hoảng sợ một dạng nhìn trên tường thành mỹ nữ PC. Loli, Ro đại nhân, bái kiến Ro đại nhân, tại hạ cái này xin cáo lui, không quấy rầy Ro đại nhân, cáo từ. 9 cái đầu phảng phất hết sức e ngại, sau khi nói xong, lập tức quay đầu chạy, không có mấy phút, liền chui vào trong biển rộng, biến mất. Ta đi, cái này Ro đại nhân, lai lịch gì, liền cửu đầu xà đều bị hù chạy. Cửu đầu xà chắc là cùng cự long một cái level tồn tại, dĩ nhiên hù chạy, đây là thần cấp NPC a. Nếu như có thể nhận được Ro đại nhân nhiệm vụ, đó chính là một bước lên trời a. Lao, thần cấp NPC hiện thân Long Bảo. Các người chơi một hồi xôi trào. Sau đó, bọn họ phát hiện mới xuất hiện Ro đại nhân đã biến mất. Ta tiểu bảo bối nhóm, các người chủ nhân đã trở về. Tần Phong vừa lên nét, đang ở nội thành trồng trọt trong trang viên, triệu tập chính mình mỹ nữ quân đoàn, nhìn dây nho chạm kế tiếp lấy từng cái như nước trong veo hắc ám quân đoàn đẹp từ. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Lao, đã biết, hậu cung. Dung nhan trị vô địch a. Ngô, thành chủ, nổi trội nhớ ngươi. Jolis giống như một khéo léo tiểu hài tử. Một bà túi Tần Phong cánh tay. Ở hai cái bánh bao nhỏ gian một hồi xu đụng. Nạch, Tần Phong cảm thụ một cái. Ân, bánh màn thầu vẫn là như vậy tiểu. Vẫn là cái kia quen thuộc ngực chưa nở tiểu la lị. Như vậy chính mình cũng yên lòng. Thành chủ, nghe nói ngài ở cổ thần chiến trường lấy được thắng lợi huy hoàng. Thành chủ, nghe nói ngài ở cổ thần chiến trường lấy được thắng lợi huy hoàng. Thành chủ, chúng ta đoạn thời gian này lại lớn lên thật nhiều đâu. Thành chủ, chúng ta vì ngài săn bắt chiến lợi phẩm. Thành chủ, ta bánh màn thầu trở nên lớn. Ngươi sờ sờ, còn lại hắc ám tinh linh đẹp tử đem Tần Phong vây quanh ở trung tâm vị trí. Líu díu, thanh âm phi thường dễ nghe. Phảng phất một đám có thể ai tiểu hoàng ly. Nghe được Tần Phong lỗ tai đều muốn mang thai. Khái khái, không khách khí. Tần Phong tự tay thử một chút vài cái hắc ám tinh linh đẹp chết là số lượng. Có thể nói phi thường sung túc. Bất quá, đáng tiếc không thể vào một bước si tham. Dù sao có độ hảo cảm hạn chế. Ngô, thành chủ, ngươi đi lâu như vậy. Có hay không vì nổi trội chuẩn bị lễ vật gì nha? Nổi trội ngước đầu nhỏ, vẻ mặt chờ mong. Keng, ngài người theo đuổi. Jolis, truyền kỳ anh hùng NPC, phi thường khát vọng ngài tiễn nàng nhất kiện lễ vật để bày tỏ ai ý. Cự tuyệt biếu tặng lễ vật, nàng sẽ rất thất vọng. Tuyển trạch biếu tặng lễ vật, nàng sẽ phi thường hài lòng. Đồng thời đối với ngài sản sinh càng cao hảo cảm giá trị. Du hí nêu lên soát ra. Nạch, xem ra tiểu nha đầu này cùng với nàng mụ mụ me lơ nữ tộc trưởng giống nhau, đều sở hữu hắc ám tinh linh, tham lam, chủng tộc đặc tính. Thích thu quà nhỏ, đương nhiên, cái này đặc tính cũng không phải mặt trái, bởi vì thường thường tặng quà, có thể rất nhanh kéo cao hảo cảm giá trị, ngược lại giống như thiên sứ, bởi vì lạnh lẽo cô quạnh, chủng tộc đặc tính. Coi như tặng lễ, thật là cao độ gia tăng cũng rất ít. Ngoặc kép, tấm tắc, tiểu nha đầu, Tần Phong sủng nịnh cạo một cái của nàng mũi ngọc tinh xảo. Sau đó, từ trong túi đeo lưng móc ra một bả huyết quang lòe lòe dao găm. Đây cũng chính là Đông Á khu hạng nhất cổ thần thưởng cho. Huyết nguyệt dao găm, huyết nguyệt dao găm, phẩm chất, thần khí mảnh nhỏ, hoa, thần khí. Tiểu nổi trội hai con mắt to tỏa sáng lấp lánh. Phảng phất tiểu la lị thấy được kẹo que một dạng. Ánh mắt nàng chớp hai cái. Nhìn Tần Phong, Ngô, thành chủ đây thật là cho nổi trội sao? Ở đâu? Hôn một cái ta liền cho ngươi. Tần Phong chỉ gò má. Ba, một cái thanh xá quen sau đó. Tiểu nổi trội liền ôm lấy thần khí dao găm. Vui vẻ đem chơi tiếp. Keng, chúc mừng, Jolis, anh hùng NPC, đối với lễ vật của ngài phi thường hài lòng, cũng kiên định cho rằng ngài là một cái đáng giá đi theo chủ nhân. Đối với ngài độ thiện cảm, cộng 20 vạn, chúc mừng, Jolis, anh hùng NPC, đang nằm ở tính phấn trạng thái, toàn thuộc tính cộng 10%, nêu lên vang lên, ân, không sai. Tần Phong hài lòng gật đầu, xem, đến nhất kiện lễ vật, để tiểu nổi trội như thế hài lòng, hắn chính là cực kỳ vui mừng. Thành chủ, xin hỏi ta có lễ vật sao? Thành chủ, Ngô, muốn lễ vật. Thành chủ, Keng, Keng, Keng. Kế tiếp, còn lại hắc ám tinh linh đẹp tử bởi vì chủng tộc, tham lam, đặc tính nguyên nhân. Toàn bộ dâng lên. Hy vọng thu được lễ vật. Hơn nữa, kích phát gợi ý của hệ thống. Cũng có thể nói, nếu như không cầm ra làm cho các nàng hài lòng lễ vật, nhất định đều sẽ rất thất vọng, thậm chí sĩ khí đê mê. Khái khái, may mà cơ chí mua 100 bộ Cửu Thiên Thanh Loan 6 trang. Tần Phong mỉm cười, hắn trong bao ngoại trừ 6 trang, còn có mấy trăm món hoàng kim trang bị đâu. Lễ vật căn bản tiễn không xong. Bất quá, khi thấy đám này oanh oanh yến yến hắc tinh linh đẹp từ dưới làn váy, cái kia mạn hay mà như âm nhược hiện trắng nõn thân thể lúc, Tần Phong không khỏi ánh mắt sáng lên. Ân, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng tà ác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ